Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 19, Trung Quốc. Vải, người thắng trận, John Kramer, người hầu rượu nhẹ nhàng đọc lên sau cùng kết cục, William tất cả ảo tưởng, trong nháy mắt này bị kéo đến đáy cốc. Sao, làm sao có thể, William mờ mịt nhìn qua trước mắt đen kịt. Không đúng, các ngươi gạt người, người thắng là ta, người hầu rượu nhìn xem William cái kia cuồng loạn dáng vẻ. Chỉ là giống trước đó đồng dạng, mỉm cười, ta không có gạt người, vậy hắn không có cái mũi, không có miệng, làm sao có thể còn tại hô hấp? A, người hỏi cái này a, rất giản đáp a, bởi vì miệng của hắn cũng không có bị hoàn toàn phong kín. Cái gì? William hoàn toàn mộng, vì sao lại dạng này? Ngươi gian lận. Ha ha, người hầu rượu lắc đầu. Ta nhưng không có gian lận. Kỳ thật cái này rất đơn giản. Chỉ bất quá ngươi không có con mắt, nhìn không thấy mà thôi. Đánh giám, tốt a, ta biết trong tay hắn có một tấm miệng thẻ đánh bạc. Thế nhưng là ngươi nói, đặt cược thẻ đánh bạc đã không thể hối đoái khí quan. Liền xem như có thể hối đoái, vậy hắn cũng sẽ mất đi cái này viên thẻ đánh bạc. Vậy hắn lúc ấy liền thua mới đúng. William khàn cả giọng hô hào. Đúng vậy a, hắn không có hối đoái miệng của mình. Bởi vì hắn dùng cái kia thẻ đánh bạc đặt cược. Chỉ bất quá, hắn đặt cược thời điểm cũng không có đem viên kia thẻ đánh bạc để lên bàn, mà là đặt ở trong miệng của mình. Ngoặc kép, William lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ha ha, ngươi minh bạch. Đúng, trên thực tế, hắn chỉ là tại ban đầu, ngươi muốn phong kín miệng hắn thời điểm, đem viên kia thẻ đánh bạc cắn lấy răng ở giữa mà thôi. Người hầu rượu nói ra, để ý như vậy văn tự chi tiết ngươi hẳn còn nhớ, trước đó ta cố ý nói qua, thẻ đánh bạc là không cách nào hư hao a, vì lẽ đó, ta cũng không có cách nào làm phong kín miệng hắn thời điểm, ta chỉ có thể vượt qua viên kia thẻ đánh bạc. Cái này rất bất đắc dĩ dẫn đến, miệng hắn mới không có biện pháp bị hoàn toàn phong kín. Hắc hắc, nhưng là ta lại không nói, đặt cược thẻ đánh bạc nhất định phải để lên bàn, vì lẽ đó ta cũng không thể vào tay đem hắn miệng bên trong viên kia thẻ đánh bạc cho kéo xuống đến. Đúng không? William tựa hồ nghe minh bạch người hầu rượu, nhưng là hắn còn đắm chìm trong cũng không biết là mờ mịt vẫn là khiếp sợ cảm xúc bên trong. Không nhúc nhích, qua một hồi lâu, cái này không công bằng. Ngươi không có nói cho ta, ta nhìn không thấy, nếu như ta có thể trông thấy, ta đã sớm biết những thứ này, thật xin lỗi tiên sinh. Ta không biết ngài muốn biết những này, bởi vì ngài không có hỏi, hơn nữa con mắt của ngài là chính ngài bỏ qua. Cái này trách không được người khác. Người hầu rượu vô cùng lễ phép đáp lại. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều. Ngài cũng nên lên đường. Chờ một chút. William hô, ta còn có đồ vật có thể đổi. Ta muốn đổi lỗ tai của ta. Ta còn có thể lại cược. Người hầu rượu lắc đầu. Thật xin lỗi, ngài chỉ có thể tại kết quả công bố trước đó hối đoái. Cái này ngài nên biết. Không phải, Sis cùng Jill cũng sẽ không bị đào thải. Mẹ nó, ngu xuẩn, chỉ là điểm ấy tiểu cải biến, ngươi cũng không thể làm a. Ngươi không phải muốn nhìn người chơi đùa a. Mẹ nó, vậy ngươi liền cho ta đổi a. Ta còn có thể tiếp tục chơi a. Thật xin lỗi, quy tắc chính là quy tắc, ai cũng không thể trái với. Người hầu rượu nói xong. Còn có, ngươi đang nói ai là ngu xuẩn? Người hầu rượu giọng nói trở nên âm lãnh. Hắn cái kia híp thành uốn lượn khe hở con mắt chậm rãi mở ra, hình thành một cái cấp mảnh vết nứt. Bên trong là cực nóng như là địa ngục liệt diễm ánh lửa. kia là một luồng nguồn gốc từ chưa tên chi địa Thanh Hòa. William là may mắn, hắn không nhìn thấy một màn này. Không phải, hắn nói không chừng liền bị cái này khe hở ở giữa bắn ra sợ hãi thôn phệ. Nhưng mà, hắn cũng là bất hạnh. Hắn chưa từng nghe qua híp híp mắt đều là quái vật câu nói này à. Một nháy mắt, một điểm nhỏ hỏa tinh bắn tung tóe tại William trên thân. Sau đó, thuận ống tay áo, bắt đầu bốc cháy lên. Trời ạ, đây là cái gì? X-A-N-A-A-A. Hắn thống khổ hô hào, nháy mắt, liền thành một cây chỉ có thể bi thảm buông lỏng thiêu đốt rơm ra. Ây, người thua, sẽ đi hắn nên đi địa phương a. Người hầu rượu con mắt lần nữa nheo lại, khôi phục nguyên bản bộ dáng cười mị mị. Nhưng là, làm sao đi, thế nhưng là ta nói tính nha. Cái kia Thanh Hòa đang điên cuồng thiêu đốt. Vài giây đồng hồ về sau, William liền không cách nào lại phát ra một điểm thanh âm. Cho đến hóa thành đen kịt than cốc, sau đó tản mát thành cho. Người hầu rượu hưởng thụ đồng dạng hút lấy trong không khí hương vị. Thật là làm cho ngài bị chê cười. Nhưng con người của ta, tâm nhãn không lớn, hắn nói, mà theo câu nói này, John trên thân thương thế cũng bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Như vậy, John Kramer tiên sinh, chúc mừng ngài. Ngài hiện tại đã là trò chơi cuối cùng người thắng trận. Xin ngài nói ra ngài nguyện vọng đi. A, nhường ta mù quáng đoán một cái. Ngài là muốn để Diêu nữ sĩ, cũng chính là ngài thê tử, phục sinh a. John lạnh lùng nhìn đối phương. Không được, không phải. Người hầu rượu sững sờ một cái. Người là có quyền lựa chọn, bao quát sinh tử của mình. Nếu như Diêu làm ra quyết định, vậy ta không có quyền lợi đi tự tiện sửa đổi. Phục sinh một kẻ tự sát, cùng giết chết một cái muốn sống người, là giống nhau. Thú vị lý luận. Người hầu rượu trầm tư một hồi, cười nói ra, tốt a, như vậy, ngài nguyện vọng là, ta nghĩ ngươi chết. John nói, ngoặc kép, một trận trầm mặc, ha ha, tại sao lại yêu cầu này? Là bởi vì, không được, không có cái gì nguyên nhân, ta là một cái hẳn là chết đi người, tựa như là Diêu đồng dạng, ta không có cái gì lưu luyến, cũng không có cái gì kỳ vọng, ta nghĩ ngươi chết, chỉ là đơn thuần. Theo ý ta đến Diêu lần nữa từ trước mặt ta biến mất một sát na kia. Có chút đáng ghét người a. John nhẹ giọng đánh gãy người hầu rượu. Người hầu rượu gật gật đầu. Tốt a, mặc dù có chút không thể nào hiểu được. Nhưng là, ta không thể như ngươi mong muốn. Hắc hắc, ngươi không cách nào tưởng tượng ta trải qua bao nhiêu loại trò chơi này. Vì lẽ đó tại những cái kia không cách nào tính toán người chơi bên trong. Có một ít là muốn cho ta chết đi. Nhưng là, ta còn đứng ở cái này. Vì lẽ đó, nguyện vọng này ta là không cách nào thực hiện. Vậy ta liền không có nguyện vọng. John đáp lại, a, cái này không thể được. Ngươi là người thắng trận. Ngươi không thể cái gì cũng không cần. Người hầu rượu bày ra tay. Đối John nói, John đứng người lên đến, hắn đi đến thang máy trước, giờ phút này, cái kia thang máy khống chế trên bảng, đã hiện ra một cái mở cửa nút bấm, ngươi cái trò chơi này quá nhàm chán, đối với ngươi nói nguyện vọng gì, ta không có tâm tư suy nghĩ, nếu như ngươi nhất định phải nói một cái, vậy ta, muốn ngươi ngậm miệng, John nói xong, liền đè xuống nút bấm. Đi vào thang máy, này lại, đổi được người hầu rượu một mặt vẻ mặt mờ mịt. Hắn nhìn xem cửa thang máy dần dần khép lại, tựa hồ có chút, không biết làm sao, lúc này, hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới a. Ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, người hầu rượu quay người lại, nhìn thấy quầy ba cái khác bên tường. Dựa vào một người dáng dấp rất không làm cho người thích ra hỏa. Người này ăn mặc nhăn nhăn nhúm nhúm màu tím đổ vét. Còng lưng, bên hông treo một cái lớn đều có chút không tiện sử dụng màu bạc súng ngắn. Tấm kia bệnh hoạn mặt tái nhợt bên trên, có hai đạo xuyên qua khóe miệng vết sẹo, chỉ bất quá, hiện tại đã bị tuyến vá lại. Ếch, ngươi tỉnh, người hầu rượu có chút buồn bực hỏi, nói nhảm, những người này ha ha ha cười quái dị, ta làm sao có thể ngủ được. Người kia nói, thanh âm nghe, có điểm giống là dùng giấy ráp xoa pha lê, cho ta đến ly cà phê đi. Thêm 12 khối phương đường, người hầu rượu gật gật đầu, đi hướng quầy ba, thật giống như hắn đối, thêm 12 khối phương đường, loại này phát rồ thao tác. Đã thành thói quen đồng dạng, nói thật, ta lần thứ nhất nhìn thấy, không đề cập tới yêu cầu ngươi. Hắc hắc, vì lẽ đó, ngươi bây giờ tựa như là cao trào trước một giây sau cùng, nhưng lại dừng lại đồng dạng khó chịu đi. Thật sự là buồn nôn ví von, người hầu rượu thở dài nói, rất nhanh, liền đem một chén phương đường đều trồng chất nổi bật cà phê đẩy ngã người kia trước mặt. Mà người kia cầm lấy thìa, thịnh ra một khối bị cà phê vừa mới thẩm thấu phương đường, ném vào miệng bên trong, kéo kẹt nhai. Bất quá, quy tắc chính là quy tắc, liền xem như hắn không cần, ta cũng nhất định phải cho hắn. Hơn nữa, còn muốn cho hắn tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.